Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 148, hạng gì khinh cuồng. Gió tuyết đầy trời, gió lạnh thấu xương, ta có tội gì? Tiêu Hàn cái kia băng lãnh bên trong xen lẫn tràn đầy căm phẫn thanh âm. Tại cái kia băng lãnh thiên khung trên vang vọng lấy, Tiêu Hàn bước chân bước ra, hắn ngẩng đầu, băng lãnh ánh mắt nhìn thẳng lơ lửng chân trời 12 vị tới trước Hưng Sư vấn tội trưởng lão. Cho dù là bọn hắn đều là đấu hoàng đấu vương, hắn sắc mặt bên trên vẫn không có nửa phần vẻ sợ hãi. Tự có một phen ngươi muốn chiến ta liền chiến bá khí cảm giác. Nghe được Tiêu Hàn cái này cực kỳ khinh cuồng lời nói, cầm các bốn phía vây xem đám học viên cũng là kinh hãi. Đối mặt chư vị trưởng lão, cái này Tiêu Hàn sao dám như thế, gia hỏa này thật ngông cuồng. Đám học viên nhìn chằm chằm cái kia không hề sợ hãi Tiêu Hàn, trong lòng đều là không khỏi có dạng này cảm thán: dám can đảm cùng tất cả trưởng lão khiêu chiến, lá gan quá lớn. Nhìn thấy một màn này, cái kia trong đám người Băng Vô Cực thì là đang cười lạnh. Gia hỏa này giờ phút này càng cuồng, đợi một chút liền biết càng thảm. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Tiêu Hàn, ngươi làm càn, ngươi sát hại học viên, còn không biết tội, ngươi tới, bắt hắn. Dẫn đầu vị kia đấu hoàng đỉnh phong trưởng lão trầm giọng nói. Vừa mới nói xong, hai vị đấu vương cấp bậc trưởng lão lên tiếng, lập tức hướng phía Tiêu Hàn đánh tới. Thân hình lóe lên, hai vị này trưởng lão liền đã xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. Hai vị trưởng lão một trái một phải, bàn tay như ưng chảo hướng phía Tiêu Hàn bả vai bắt đi. Tiêu Hàn không có động, làm hai vị kia trưởng lão bàn tay rơi vào bả vai hắn thời điểm. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, lôi đình thần băng quét sạch mà ra. Cút! Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, quát lạnh một tiếng, bả vai hắn hơi rung, lôi đình thần băng lập tức trở nên cuồng bạo vô cùng. Một cỗ cực kỳ khủng bố lôi đình cùng hàn băng lực lượng nhanh chóng tại hắn bên ngoài thân kích động ra, cái kia khủng bố lực lượng lập tức lượng điên cuồng xông vào hai vị trưởng lão thể nội. Hai người thân thể lúc này liền bị đánh bay mấy chục trượng, cuối cùng thổ huyết ngã xuống đất. Cái này, thấy thế, đừng nói bên cạnh đám học viên, liền ngay cả nhiều trưởng lão cũng là lấy làm kinh hãi. Gia hỏa này, cư nhiên như thế mạnh. Hai vị đấu vương cấp bậc trưởng lão, ở tại trong tay, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Tiểu Nhu, đến cùng là ai chủ tính hãm hại ta? Tiêu Hàn lờ mờ nhìn lướt qua hai vị kia trưởng lão phía sau, lập tức ở trong lòng hỏi. Đó cũng không phải cái gì không thể spoil sự kiện lớn, nguyên cớ tiêu phí nhất định điểm tích lũy phía sau, Tiểu Nhu liền đem sự tình chân tướng tất cả đều nói cho Tiêu Hàn, bao gồm trọng thương Tiêu Tuyết cầm cho hắn hạ dược, lợi dụng Trần Phong cái chết dẫn mọi người tới trước làm mưu đồ lớn. Tất cả những thứ này đều là Băng Vô Cực thiết kế tỉ mỉ. Nghe xong Tiểu Nhu lời nói, Tiêu Hàn giận tím mặt. Tại Tiểu Nhu xác nhận, Tiêu Hàn trước tiên liền khóa chặt cái kia Băng Vô Cực. Giờ phút này, đang đứng tại Băng Thanh Nhi sau lưng, chính là Băng Tuyết Hoàng thất người. Tiểu nhân hèn hạ, rõ ràng lợi dụng Tuyết cầm chủ tính ta. Hôm nay, ngươi không chết, ta Tiêu Hàn theo họ ngươi. Tiêu Hàn hai mắt băng lãnh đến cực điểm, trong mắt sát ý quái dị. Lập tức thân hình hắn lóe lên, trực tiếp đạp không hướng phía Băng Vô Cực đánh tới. Thấy thế, Băng Vô Cực con ngươi co rụt lại, trong lòng cũng là kinh hãi. Tiêu Hàn làm thế nào biết là hắn làm? Tiêu Hàn, ngươi lớn mật. Thấy thế Tiêu Hàn lại muốn động thủ đi giết học viên. Chân trời tên kia đấu hoàng đỉnh phong trưởng lão cũng là giận dữ. Gia hỏa này, quả thực không có để hắn vào trong mắt. Vừa mới nói xong, vị này đấu hoàng đỉnh phong trưởng lão bước ra một bước. Thân hình đã như quỷ mị xuất hiện Tiêu Hàn trước người. Chính giữa lạnh như băng theo dõi hắn. Tiêu Hàn, ngươi đi làm ngươi sự tình. Bọn hắn giao cho ta. Lúc này, Tiêu Viêm sau lưng Tử Vân Dực bày ra, bay lên mà tới. Cùng lúc đó, một cỗ cực mạnh khí tức theo Tiêu Viêm thể nội bảo phát đi ra. Tự nhiên là dược lão lực lượng linh hồn. Tiêu Hàn gật đầu, yên tĩnh nhìn lướt qua vị trưởng lão này phía sau. Hắn lần nữa hướng phía băng vô cực lao đi. Tiêu Viêm, cái này Tiêu Hàn lại muốn giết hại học viên. Ngươi muốn nối giáo cho giặc hay sao? Cái này tên đấu hoàng đỉnh phong trưởng lão vừa muốn đuổi theo. Bất quá lại bị Tiêu Viêm ngăn lại. Lập tức lạnh nhạt nói. Cũng không biết gia hỏa này làm sao lại đột nhiên bộc phát ra khủng bố như thế thực lực. Nối giáo cho giặc. Các ngươi cái này một nhóm không phân tốt xấu lão gia hỏa. Biết cái đếch gì? Nghe vậy, Tiêu Viêm cười lạnh cười. Khóe miệng nhấc lên một vệt vẻ châm chọc. Đối với Tiêu Hàn, hắn tự nhiên tin tưởng. Tiêu Hàn nếu khóa chặt chủ tính hãm hại người, tự nhiên có hắn đạo lý. Ngươi, cái này tên đấu hoàng đỉnh phong trưởng lão lập tức trợn mắt tròn xoe. Nhìn hầm hầm Tiêu Viêm, thể nội khí tức khủng bố tràn ngập ra. Ngươi cái gì ngươi, muốn chiến liền chiến. Tiểu gia ta ngay cả đấu tông đều làm qua, còn sợ hù dọa ta hay sao? Tiêu Viêm từ tốn nói, vẫy tay một cái, huyền trọng xích đã nghiêng trong năm tay, có thể một lời không hợp liền ra tay đánh nhau ý tứ. Thấy thế, bên cạnh tất cả trưởng lão khuôn mặt đều là run rẩy. Bây giờ người trẻ tuổi kia rõ là một cái so một cái cuồng a. Bất quá, bọn hắn vẫn đúng là không hề động. Tiêu Viêm bạo phát đi ra thực lực, đủ để cho bọn hắn kiêng kỵ. Tại Tiêu Viêm cùng tất cả trưởng lão rằng co thời điểm, Tiêu Hàn đã giết tới đây. Bất quá, Băng Thanh Nhi lại ngăn tại Băng Vô Cực trước mặt. Biểu muội, thật không liên quan chuyện ta. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta là vô tội. Băng Thanh Nhi sau lưng, Băng Vô Cực một mặt vô tội nói ra. Tiêu Hàn, ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Biểu ca ta cùng ngươi đồng thời không thù oán, căn bản không có lý do đi hãm hại ngươi. Hắn cũng không có khả năng làm loại sự tình này. Nhìn vẻ mặt sắc mặt giận dữ Tiêu Hàn, Băng Thanh Nhi cũng là có chút sợ. Bất quá nàng vẫn là đứng ra nói chuyện. Băng Vô Cực là hắn biểu ca, vậy ta liền có thể làm ra loại sự tình này. Tiêu Hàn hỏi ngược lại. Băng Thanh Nhi nhìn xem Tiêu Hàn, mỹ mâu lóe lên, mím môi một cái, không nói gì. Thực ra nàng trong lòng cũng là có chút tin tưởng. Người là Tiêu Hàn giết. Dù sao lúc đó tại Băng Tuyết Hoàng Thành, Tiêu Hàn liền dám ở nữ hoàng trước cung điện giết người. Giờ đây giết một người học viên, Tiêu Hàn vì sao làm không được? Nhìn xem Băng Thanh Nhi trầm mặc không lời, cùng cái kia lóe lên ánh mắt, Tiêu Hàn khóe miệng bất giác nhấc lên một vệt tự giễu thần sắc. Hắn, chung quy là cái ngoại nhân, mà Băng Vô Cực thì là nàng biểu ca. Ta nói một lần cuối cùng, tránh ra. Tiêu Hàn sắc mặt đạm mạc, lạnh nhạt nói, không cho. Băng Thanh Nhi mỹ mâu nhìn thẳng Tiêu Hàn, nói, cút ngay. Tiêu Hàn trong lòng hỏa khí vừa tăng, lập tức mất kiên trì. Bàn tay vung lên, trực tiếp một chưởng vỗ tại Băng Thanh Nhi đầu vai. Cái sau thân thể mềm mại lập tức ngược lại bắn đi ra. Tiểu nhân hèn hạ, Tiêu Hàn ánh mắt lạnh như băng Băng Vô Cực. Trong mắt sát ý dũng động, bàn tay xoay một nửa. Lòng bàn tay có khủng bố lôi đình chi lực hội tụ. Vừa muốn lúc động thủ, Tiêu Hàn, ngươi quá làm càn. Lúc này, chỉ nghe một đạo già nua trầm giọng, lập tức trên vòm trời vang lên, như kinh lôi nổ vang. Sau đó, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp phủ xuống. thậm chí so vừa rồi cái kia 12 vị trưởng lão đến tới còn kinh khủng hơn. Đạo thanh âm này vang lên thời điểm, Tiêu Hàn lông mày bất giác nhíu một cái, hắn rõ ràng phát hiện, thân thể của mình không động được, người tới thủ đoạn này có chút khủng bố, có thể giam cầm một vùng không gian. Sau đó, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, gió tuyết đầy trời bên trong, một đạo hắc bào lão giả thân ảnh hiện lên, quanh thân tản ra cực kỳ khí tức cường đại, mơ hồ đến gần đấu tôn, thế nhưng chưa từng chân chính bước vào, hẳn là thuộc về nửa chân đạp đến vào đấu tôn cấp độ. Bái kiến đại trưởng lão, thấy rõ người tới, chân trời tất cả trưởng lão, cùng phía dưới đám học viên đều là giật mình, ngay cả vội cung kính hành lễ. Người tới chính là nội viện đại trưởng lão, Tô Thiên, Tiêu Hàn, người sát hại học viên, giờ đây lại muốn tiếp tục động thủ. Người xem già nam học viện viện quy tại vật gì, coi là viện quy là trò đùa hay sao? Tô Thiên ánh mắt cực kỳ sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trầm giọng nói, nhìn thấy Tô Thiên hiện thân. Cái kia băng vô cực con người chỗ sâu cũng là hiện lên một vệt vui mừng. Khủng bố như thế nhân vật phủ xuống, Tiêu Hàn lại có thể bắt hắn thế nào? Viện quy, có thể làm gì được ta? Ngươi, lại có thể làm gì được ta? Tiêu Hàn đạm mạc ánh mắt đảo qua Tô Thiên, băng lãnh nói ra, nghe vậy, mọi người đều là giật mình, đối mặt đại trưởng lão. Gia hồn này còn dám như thế cuồng. Oanh, vừa mới nói xong, một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng, lập tức theo Tiêu Hàn thể nội bạo phát đi ra. Khí tức kia như ngủ say cự long thức tỉnh, thật là đáng sợ. Thoáng qua ở giữa, Tiêu Hàn liền do đấu vương, trực tiếp tiêu thăng tới đấu tông cấp độ. Vừa rồi, Tiêu Hàn trực tiếp đem chính mình tích lũy hơn 90 vạn điểm tích lũy toàn bộ đổi. Giờ đây hắn đã là đấu vương thực lực, bởi vậy 90 vạn điểm tích lũy đủ để đổi được đấu tông thực lực. Hơn nữa có thể tiếp tục mấy phút đồng hồ. Này thời gian, đầy đủ, giờ này khắc này, Tiêu Hàn trong lòng nổi giận, sát ý dũng động, hắn chỉ muốn giết người. Điểm tích lũy cái gì? Hắn đều không để ý, cái này băng vô cực trọng thương Tiêu Tuyết Cầm, cho hắn hạ dược, lại nhờ vào đó tính toán hắn. Hôm nay, cái này băng vô cực không chết, hắn Tiêu Hàn thực tế khó tiêu mối hận trong lòng. Nguyên cớ, hôm nay, băng vô cực, hẳn phải chết, ngươi cho rằng lão gia hỏa này hiện thân, liền có thể cứu ngươi. Lúc này, Tiêu Hàn băng lạnh ánh mắt quét về phía băng vô cực. Hắn tâm niệm vừa động, lôi đình thần băng quét sạch bốn phương, bốn phía giam cầm không gian lập tức từng khúc sụp đổ. Tiêu Hàn thoát khỏi trói buộc. Sau một khắc, Tiêu Hàn thân hình liền giống như quỷ mị hiện lên ở băng vô cực trước mặt. Bàn tay hắn cũng đã qua gắt gao bóp lấy băng vô cực cổ. Ta nói qua, hôm nay tất sát ngươi. Tiêu Hàn băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm băng vô cực. Vừa mới nói xong, tại băng vô cực cái kia khó có thể tin sợ hãi ánh mắt bên trong. Tiêu Hàn tay, động, răng rắc một tiếng, vặn gãy cổ của hắn. Hắn ngay cả cầu xin tha thứ cũng không kịp. Tất nhiên, Tiêu Hàn cũng căn bản không có để băng vô cực nói ra cái gì chân tướng để chứng minh hắn trong sạch. Hắn căn bản không tính toán này, bởi vì hắn đã không cần thiết. Nếu mọi người không tin hắn, hắn cũng lười lại đi giải thích cái gì. Không tin cũng không tin. Hắn làm việc, tùy tâm, không cần để ý người khác ý nghĩ. Trong chớp mắt, băng vô cực, chết. Băng vô cực căn bản không có nghĩ đến. Hắn thế mà lại chết. Hắn tại chết giờ khắc này, đều không thể tin được. Hắn làm sao lại chết? Nhìn thấy vẫn lạc băng vô cực, tại chỗ tất cả mọi người choáng váng, quả thực trợn mắt hốc mồm. Đại trưởng lão Tô Thiên đều phủ xuống, nhưng mà Tiêu Hàn vẫn như cũ đem người giết đi. Cái này, mọi người quả thực không cách nào tưởng tượng. Gia hỏa này, quá điên cuồng, cũng thật là đáng sợ. Lúc này, Tiêu Hàn tiện tay đem băng vô cực thi thể vung ra bên cạnh. Đạm mạc ánh mắt vừa nhìn về phía chân trời Tô Thiên. Làm cho người sợ hãi âm thanh lập tức truyền ra. Ta muốn để ai chết, coi như là thiên vương lão tử, vậy cũng phải chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.